Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, bắt nguồn từ thu phân rừng ở Xuân. Theo định Hải Châu liền một mạch xuất thế, biển cả ở giữa bên trong tranh đấu cũng càng thêm kịch liệt. Ngày thứ 5, ngày thứ 6, thậm chí ngày thứ 14, biển cả ở giữa bên trong Vạn Sơn Bách Xuyên. Khắp nơi đều là bụi mù đầy trời, ngập thiên âm, chấn thế pháp, đồng thời nương theo lấy những cái kia, kéo dài không thôi cuồng phong cùng mưa to, vang vọng tại biển cả quần sơn. Cái này bên trong, có vô số nhân vật cường hoành hiển hóa, để cho tới đây mọi người sợ hãi thán phục. Thậm chí tại tranh đoạt định Hải Châu thời điểm, cũng đã có vô số người tham dự rời khỏi trận này tranh đoạt. Quyết định từ bỏ tiến đến Cửu Tiêu Ngân Hà cơ hội. Bởi vì bọn hắn cảm thấy không có hy vọng. Thế là không cần nghĩ ngợi. Tìm đỉnh núi ẩn tu. Yên lặng chờ long hoa mở ra. Như thế ngược lại là thanh tĩnh không ít. Thậm chí cả còn có nhân tâm có điều ngộ ra. Tại cái này ngắn ngủi 20 ngày ở giữa. Phá vỡ chính mình chi cảnh. Nâng cao một bước. Cái kia biển cả quần sơn trong, có một chỗ hơi thấp bé sơn phong, ẩn tại Vạn Sơn Bách Xuyên bên trong, không chút nào thu hút, tựa như bình thường nhất cục đá, cây cối chập chờn, thương tùng cổ bách, cái kia trên vách núi, một chỗ động phủ bùn đất bên trong, có côn trùng nhô đầu ra, tại nhìn thấy trong mắt cái kia cao lớn ngồi xếp bằng quái vật, lúc hoảng hốt chạy bừa gỡ ra bùn cát, bỏ chạy mà đi. Lý Tịch Trần mở ra con ngươi, nhìn thấy cái này bỏ chạy côn trùng, không khỏi khẽ cười lên. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, nơi này lẳng lặng tu luyện 14 ngày. Cái kia trên thân khí tức ẩn nấp, đồng thời mang tới biển cả ở giữa bên trong thiên lôi. Mượn kinh chập châu lực lượng diễn hóa vô số thanh tiêu lôi châu. Nước cùng mộc tương hợp, đây là ngũ hành tương sinh, thanh tiêu lôi châu là ất mộc chi lôi, bàn tay sinh linh chi khí, mà thủy sinh mộc, có thể trợ thanh tiêu lôi châu uy lực tăng gấp bội. Gọi là nước xanh thanh tiêu châu, thái hoa sơn thanh tiêu lôi đạo, tăng thêm biển cả ở giữa định hải châu chi uy, luyện ra bực này tiên thiên lôi châu, thủy mộc tương hợp. Có thể so vũ mạch lôi mạch hai vị nhân tiên đồng thời thi pháp. Ném ra ngoài giết địch. Uy lực tự bên trên không chỉ gấp 10 lần. Vậy cũng là cố ý tiến hành. Dù sao đề phòng biện pháp không thể ít. Cái này nước xanh thanh tiêu châu uy lực khả quan. Dù cho đối thượng thần tiên cũng có trở ngại cào lực lượng. Mà biển cả ở giữa bên trong mưa to như chút nước. Cái kia long hoa cảnh nội mặc dù không biết là tình cảnh gì. Nhưng long tộc ở lại chỗ. Muốn tới cùng nước là thoát không khỏi liên quan. Thiên địa này vạn vật. Đều không rời ngũ hành chi trái phải. Cái này kim mộc thủy hỏa thổ. Là tạo nên càn khôn tiên thiên chi nguyên. Tự nhiên cũng là từ âm dương hóa xuất. Trong đó điểm mạnh ngay tại ở. Cái này kim mộc thủy hỏa thổ. Cũng không phải là chỉ có 5 loại con đường. Lý Tịch Trần tầm mắt cụp xuống. Trước người trôi nổi vô số nước xanh thanh tiêu châu. Đều hơi sáng lấy ánh sáng màu xanh. Tựa như trên trời muốn ẩn nấp tinh thần một dạng. Mặc dù bất rực rỡ. Nhưng có một loại khác mỹ cảm. Cái gọi là ngũ hành tương sinh. Ngũ hành tương khắc. Mà ngũ hành bên trong. Lại có thiên can địa chi chi ngũ hành, dương thiên làm nam, trời đầy mây làm nam, dương địa chi nam, âm địa nhánh nam, có thể nói huyền diệu vô tận, dù là cùng là mộc hành, cũng có giáp mộc ất mộc, dần mộc mão mộc chi thuyết, người trước thiên cán mộc, sau đó người địa chi mộc, sóng lớn ngập trời, lúc này đập tại tòa núi cao này phía dưới. Biển cả ở giữa bên trong sóng lớn đều là trăm trượng khởi bước. Đặt ở thế gian, những cái kia thành trì đã sớm không biết bị dìm ngập bao nhiêu lần. Lúc này Bách Xuyên sóng lớn bên trong, có một cái đầu cá hóa xuất, cái này cá lớn lắc lư thân hình, lúc này ở truy đuổi một đạo quang hoa, đồng thời nương theo mà đến, còn có vô số tiên thần ma ánh sáng, lại là một khỏa Định Hải Châu. Trúc Ngưng Tâm ra động phủ, đứng tại trên vách núi, lúc này đạp lên một gốc cây tùng già, đứng lơ lửng trên không, cái kia tư thái như trên trời chân tiên, bạch sam phiêu đãng, đỉnh đầu mũ rộng vành, cái kia trên thân đeo kiếm, nếu không biết là nữ tử thân, cần phải nên được oai hùng hai chữ. Nàng chăm chú nhìn phía dưới, dẫn động Lý Tịch Trần thu những cái kia nước xanh thanh tiêu châu. Lúc này cùng nhau đến cây tùng già bên bờ, nhìn cái kia phía dưới đại xuyên bên trong, một đầu đại cá chép bên người nương theo lấy cuồn cuộn hoàng đào mà đi. Hắn truy đuổi sóng cả có nửa chun trà thời gian, trước đó phương sóng lớn bên trong, đột nhiên nhảy ra một châu, bên trên có hơi hơi minh hoa, châu thể lam nhạt lại vàng, trong đó một đường ngân sắc sáng rực như hỏa, mang chủng châu, phía sau truy đuổi mà người tới bên trong có cao thâm gào thét người. Nhưng mà những người kia cuối cùng chậm, lúc này đầu này đại cá chép hiển hóa ra không ít pháp lực. Cái kia đuôi cá tùy ý bãi xuống, liền tại nháy mắt chấn khởi 500 trượng sóng lớn, như một bên sóng cả chi bích, vàng liêu cuồn cuộn, ngăn trở quần tiên chư thần đường đi. Cá chép há miệng, lúc này đột nhiên nghe được một tiếng long ngâm, kẻ này nhảy lên một cái kia há to miệng rộng, như một đầu chân long, trực tiếp đem hạt châu kia nuốt, ầm ầm, vàng nước sóng lớn khuấy động, cái này cá lớn rơi vào dòng sông bên trong, ẩn nấp đi, mà cái kia phía sau sóng lớn bị xé mở, đợi cho truy đuổi trước mọi người chỗ này, liền gặp cái kia cá lớn đã biến mất. Lúc này đều sắc mặt đại biến, sau đó chỉ có thể ai thán không thôi. Thứ 18 khỏa Định Hải Châu, còn có 6 viên, chúng ta thật còn có cơ hội không? Có người nhíu mày, trong lời nói lộ ra thối lui tâm ý, mà có người thì là nói, còn có 6 viên, chúng ta còn có hy vọng. Cái này biển cả ở giữa bên trong, 24 Định Hải Châu không nhất định cũng sẽ ở Long Hoa mở ra phía trước hiển hóa. Đệ nhất châu xuất thế, không có nghĩa là sau này hạt châu nhất định sẽ liền một mạch xuất thế. Đã từng cũng có người tại Long Hoa trên đại đạo nhặt được bảo châu, hắn trong lời nói lộ ra một chút lòng tin, mà còn lại đồng hành người nghe lời ấy đều gật đầu, sau đó nhao nhao tán đi. Cái này cá chép lớn không yếu, trên thân khí tức sợ là có thể so nhân tiên huyền quang. Khoảng cách xuất khiếu chỉ có cách xa một bước, là chính thống yêu đạo cao thủ, là muốn mượn nhờ lần này ngân hà tẩy luyện một hơi hóa thành chân long sao? Lý Tịch Trình nhìn xa xa đầu kia cá chép lớn biến mất địa phương. Tên kia trên thân khí tức cường đại dị thường, là chân chính tu hành yêu tộc đại đạo cao thủ, thừa hành cá hóa rồng chuẩn tác, lần này ngân hà tẩy luyện, sợ là muốn phóng qua Long Môn a. Cái kia cá lớn tiêu tán, sóng nước như cũ hung mãnh. Lý Tịch Trần nháy nháy mắt, đang chuẩn bị rời đi, mà đột nhiên ánh mắt kia nhất định tại cái kia dòng sông bên trong, tựa hồ nhìn thấy thứ gì, một khỏa màu xanh tròn vo đồ chơi tại dòng nước bên trong ngẫu nhiên lộ đầu ra, rất nhanh lại ẩn núp xuống dưới, giống như ở nơi nào gặp qua. Lý Tịch Trần ánh mắt ngưng tụ, lúc này đảo qua quần sơn, lại không cách nào rõ ràng cảm giác dưới nước sự tình, mà viên kia cầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ là xuất hiện một nháy mắt mà thôi. Sư huynh, ngươi đang nhìn cái gì? Trúc Ngưng Tâm trông thấy Lý Tịch Trần như cũ nhìn qua biển cả quần sơn, liền cũng nhìn lại, nhưng chỉ có cái kia đại xuyên mãnh liệt, trong đó cái gì cũng không, là sóng cả đang gào thét, không khỏi nghi hoặc cực kỳ, hướng hắn hỏi dò, không có gì, Lý Tịch Trần lắc đầu. xoay người sang chỗ khác, hồi nhập động phủ bên trong. Đến ngày thứ 19, biển cả ở giữa bên trong, 24 khỏa định hải châu đều bị tìm được. Mà lúc này, khoảng cách Long Hoa Cảnh mở ra, vẻn vẹn chỉ có một ngày, biển cả quần sơn, đạt được định hải châu người, đều ẩn vào sơn trung tĩnh tu, mà những cái kia không có đạt được định hải châu, chỉ có nhận mệnh, sau đó suy nghĩ, như thế nào tại Long Vu Thịnh Hội bên trên, đạt được những chỗ tốt khác, tất nhiên không có đạt được định hải châu, vào không được cửu tiêu ngân hà. Cái kia còn thừa mục tiêu, lùi lại mà cầu việc khác, tại Bắc Sơn Cảnh bên trong, có thể thử một lần đoạt cái kia, thước mộc, thời gian còn sớm, không vội vàng, lần này Long Vu Đại Hội, tự thu phân mà ra, đến xuân phân mà dừng, bởi vì rồng xuân phân mà đăng thiên, thu phân mà tiềm uyên, tính gộp một xuân thu thời gian, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.